Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 627, không giả, ngoặc kép chấm chấm, ta nguyện tuân theo chỉ thị của ngài, đạt được ngài cứu rỗi, Lani còn tại nhớ kỹ. Andrew bình tĩnh kéo ra quần áo dưới, thân thể của hắn một nửa cốt nhục, một nửa khô lâu, dị thường dọa người. Một màn này khiến ma nữ đều hứng chịu tới kinh hãi. Theo bản năng đình chỉ trong miệng niệm lên chú ngữ, ta mới trở thành tín đồ lãnh tụ tinh thần, sắp dẫn đầu thần điện đi về phía huy hoàng cùng vĩnh hằng. Ta là thần ở nhân gian người phát ngôn, ta sao có thể chết? Hắn sinh ra đem Lani bọn người hiến tế, để đổi lấy vĩnh sinh trái tim monster khả năng hy lâm một lần kia hiến tế thần công. Ở chỗ nàng đối với thần minh tín niệm cực kỳ thành kính. Thần minh tiếp nạp linh hồn của nàng, hứa hẹn thỉnh cầu của hắn, mà Lani khi biết chân tướng một khắc này, sâu cảm nhận được phản bội, cho nên dưới cơn nóng giận rơi vào hắc ám, bị thần minh chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Cái này tại tín đồ trước mặt lao bọc lấy thân thể nam nhân. Lúc này nhiều năm sau lần thứ nhất triển lộ mình chân chính bí mật. Có thể nói thoải mái cho chuyện lên trong lòng cố sự. So sánh với có được ác ma, bề ngoài Lani. Hắn mới hẳn là chân chính nhận phỉ nhổ ma quỷ. Phía dưới kỵ sĩ còn đang vì tín niệm mà chiến. Hùng hậu thần điện thánh ca bị bọn họ hát lên. Cổ vũ lấy dũng sĩ sĩ khí. Thẳng tiến không lùi, dưới bầu trời, Andrew rốt cục có thể nói thoải mái. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất nhiều năm. Manita đã từng đọc qua thánh điện cổ tịch. Đã từng truy tìm qua thần tung tích, không có ích lợi gì, khế ước một khi thành lập. Liền không thể lại đổi ý. Đây là thuộc về thần minh, không thể xâm phạm. Mani kỳ thật ở đây sau rất nhiều năm thời gian bên. Trong, Andrew một mực tại hoài nghi trên thế giới này đến cùng có hay không thần minh. Nàng, đến cùng là cái dạng gì tồn tại, cái này Hy Lâm trong miệng nói tới hướng thần cầu phúc chú ngữ. Theo Andrew lại như hại người rất nặng ma chú, ta nguyện ý lấy Andrew, linh hồn làm tế phẩm, lấy đó ta đối với ngài tôn trọng, xin ngài ban thưởng ta trở lại lúc ban đầu, trở lại 11 năm trước, Lóc tiểu trấn xuất hiện biến đổi lớn ngày đó. Trong miệng nàng lấy tốc độ cực nhanh niệm chú ngữ. Thư Bội Ân hai mắt nhắm nghiền, mí mắt đem tất cả hình tượng ngăn trở, con mắt không có quan khán trong phim ảnh nhân vật cùng kịch bản điện ảnh về sau. Thính lực liền càng phát ra nhạy cảm, không có ích lợi gì, không có thị giác ảnh hưởng. Trong lỗ tai Andrew thanh âm truyền ra ngoài nhân vật cảm xúc thì càng thêm sung mãn. Thư Bội Ân nghe được trong những lời này bình tĩnh lại ẩn giấu đi tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Không có ích lợi gì, hết thảy không thể lại đến, thanh âm hắn giống như cười mà không phải cười. Cẩn thận nghe thời điểm, Andrew trong thanh âm xen lẫn một chủng loại giống như ống bể tổn hại lúc phát ra thoát hơi âm thanh. Kết hợp hắn nửa người dưới khô lâu hóa hình thái, đồn nàn diễn kỹ đã nhỏ bé đến mỗi một cái điểm vào. Chí cao vô thượng cha sư A. Ta là ngài dáng vóc tiểu tụy giáo đồ Lani, so sánh với hắn khàn khàn cùng già nua. Lani giọng điệu có chút dồn dập, dũng sĩ hò hét từ xa xôi mặt đất truyền đến, chung quanh còn có cánh chấn động lúc mang theo tiếng gió. Nàng vội vàng triển hiện tại gấp rút niệm lên chú ngữ ở giữa. Nàng nâng lên dáng vóc tiểu tụy giáo đồ mấy chữ lúc, mang theo chút buồn thương hại. Mang theo chút tức giận còn có không cam lòng, không có khàn cả giọng kêu to, không nhìn thấy nàng cái kia trương bi thống vạn phần mặt. Lại bằng vào thanh âm mị lực, đem chân tình thực cảm giác truyền lại tiếng người xem trong lỗ tai tới. Giang sắt lời kịch nghe được là hạ chút công phu, vượt quá Thư Bội Ân ngoài ý muốn, nàng cắn chữ niệm câu còn mang theo chút kiểu ý giọng điệu. Cực dùng hết khả năng trở lại như cũ nàng nhân vật này nguyên bản nhân thiết. Có thể để cho Thư Bội Ân không nhìn hình tượng, nghe thấy nàng niệm lên lời kịch liền đã có thể trong đầu phác họa ra lúc này nàng đau đến. Không muốn sống mặt, không có hạ đủ công phu, là biểu diễn không ra dạng này hỏa hầu tới. vì cái gì không được? Andrew trên thân không có nhóm lửa ánh sáng. Hắn 10 phần bình tĩnh. Giống như cái này đã từng cho Lani mang đến cực lớn thống khổ, chú ngữ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, vì cái gì không có biến hóa. Lani nhớ tới năm đó mình đại hỏa đốt người lúc đau khổ, đọa nhập địa ngục tuyệt vọng, giận từ trung lai, nàng bóp quấn rồi Andrew cổ, phẫn nộ đem hắn quăng lấy bay thẳng xuống mặt đất. Chú ngữ sai lầm chỗ nào? Hai người cấp tốc rơi xuống. Andrew tùy tiện cười to, Lani càng là phẫn nộ, phía sau nàng cánh chim màu đen liền càng lớn, hơn cái kia hắc vụ cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Trong mắt nồng vụ cuồn cuộn, một đôi mắt trâu như mực đậm, vì cái gì không thành công? Giáo tông bệ hạ, giáo đình kỵ sĩ liều mạng hò hét, nhìn thấy hai người vật lộn một màn, phá không mũi tên dày đặc như mưa rơi, hướng Lani phóng tới. Mặt đất đã gần trong gang tấc, Lani thế đi không giảm, ngược lại càng dùng sức xung kích, bành một tiếng đem Andrew áp chế ở địa, khói bụi cuồn cuộn bên trong, mặt đất bị Lani ném ra một cái hố cực lớn, cát bay đá chạy văng khắp nơi. Ta nguyện ý lấy Andrew linh hồn làm tế phẩm, lấy đó ta đối với ngài tôn trọng, xin ngài ban thưởng ta trở lại từ đầu, trở lại 11 năm trước. Lóc tiểu trấn xuất hiện biến đổi lớn ngày đó. Nàng cố chấp nhớ kỹ câu này chú ngữ. Niệm mấy lần, nhưng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Mặt đất đã bị nàng nện đến chia năm xẻ bảy. Nàng tức giận dưới, mặt đất sông núi vỡ ra khe hở. Xuất hiện từng đầu răng khắp nơi cống rãnh tới. Vô số vì nghĩa quên mình hướng nàng vọt tới dũng sĩ bị thôn phệ tiến mặt đất nứt gặp. Lòng đất nhận trọng kích. Phát ra từng tiếng vang, giống như ác ma cào thét gầm thét, tai nạn trước mặt. Andrew bình tĩnh vô cùng, bề ngoài của hắn chật vật, hoa lệ thần bào đã cũ nát không chịu nổi, có thể thân thể của hắn lại giống như vô kiên bất tồi lợi kiếm. Bị nện nhiều như vậy lần, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn liền cảm giác đau đều cảm giác chịu không được, giống như không cảm giác cái xác không hồn. Giết ta đi, thần A, mời cho ta cứu rỗi, để ta được đến vĩnh hằng an ninh đi. Hắn như bị điên hô, cũng giống là Lani niệm lên chú ngữ, lấy mình làm tế phẩm, lấy Lani làm tế phẩm. Hắn nắm lấy Lani tay, giống bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, giọng điệu bắt đầu run rẩy, xin giúp ta giải thoát đi, nể mặt thần, Lani, xem ở năm đó ta đã từng đã cứu phần của ngươi bên trên. Cứu rỗi ta đi, hắn cầu khẩn Lani, ánh mắt của hai người va chạm, hắn muốn không lại vô lệ, nàng muốn khóc, lại chỉ là để trên thân hắc vụ càng nồng nặc, cho tín đồ cùng vô tội giáo chúng mang đến càng nhiều tổn thương. Thần minh sẽ không nhận nạp linh hồn của ngươi, nàng cực giận qua đi. Đột nhiên bình tĩnh lại, Andrew, ngươi quá bẩn thỉu, giết ta đi. Xem ở năm đó ta cứu mức của ngươi, hắn để Lani sững sờ một chút. Ngay sau đó nở nụ cười. Năm đó hắn vì quyền thế, địa vị, không từ thủ đoạn, vì vĩnh sinh, cái dạng gì phát dồ sự tình đều làm ra được. Hiện nay hắn đạt được hắn muốn hết thảy. Hắn sau cùng nguyện vọng vậy mà như thế, đơn giản. Nếu như sớm biết dạng này. Hắn năm đó cần gì phải sinh sôi ra cái đó dã tâm đến. Nàng nhớ tới mình thời thiếu nữ, nhớ tới tiểu trấn hết thảy, nhớ tới nhiều năm trước địa ngục chi môn mở ra, nàng hướng thần minh cầu nguyện tình cảnh, nhớ tới nàng đối mặt ác ma, lúc, trốn ở thần minh pho tượng hạ sợ hãi bất an, bây giờ nàng trở thành đã từng, nàng, sợ nhất tồn tại. Chuyện đã qua không thể lại đến. Nếu như không trở về được năm đó, không trở về được phổ thông sinh hoạt, vĩnh viễn mang theo phẫn nộ cùng cừu hận còn sống, trở thành một người người chán ghét mà vứt bỏ ma. Dạng này vĩnh sinh lại có ý nghĩa gì? Khả năng có một ngày nàng tàn phá bừa bãi mặt đất. Nhưng cuộc sống như vậy lại không thể khiến nàng thoải mái. Nàng không cảm giác được ánh mặt trời chiếu sáng nhiệt độ. Không cảm giác được nước mưa trơn bóng, không cần ăn uống, có một ngày nàng có thể sẽ cùng Andrew, đối với vô tận tồn tại cảm đến chán ghét, liền muốn chết cũng như này không có tôn nghiêm mà đi. Nàng nắm lấy Andrew bay lên bầu trời. Mũi tên đuổi theo thân ảnh của nàng, lại bị trên người nàng hắc phụ ăn mòn, hóa vì sương mù màu đen trừ khử cùng giữa thiên địa. Chí cao vô thượng cha xứ a, ta là ngài dáng vóc tiểu tụy giáo đồ Lan Ni, ta nguyện tuân theo chỉ thị của ngài, đạt được ngài cứu rỗi. Ta nguyện lấy Lan Ni, linh hồn làm tế phẩm, lấy đó đối với ngài tôn trọng, xin ngài cướp đi Andrew sinh mệnh, để hắn trở về tự nhiên. Trước đó, Lan Ni mấy lần niệm lên đoạn này chú ngữ lúc, vẫn luôn không có động tĩnh chút nào. Có thể theo nàng đem mình làm tế phẩm lời thề một phát. Trong thân thể của nàng lại đột nhiên dấy lên lấm ta lấm tầm ánh lửa tới. Lại kia nhói nhói cảm giác đã từng tồn tại ở trong linh hồn của nàng. Nàng nhập ma về sau nàng coi là vĩnh viễn cũng không thể lại có cảm giác. Nhưng lúc này nàng lại dường như cảm nhận được đã từng khoan tim thấu xương đau đớn. Thế lửa vượt đốt càng lớn, Lan Ni ngẩn người, cúi đầu đi nhìn thân thể của mình, trên người nàng hắc khí tại ngọn lửa thiêu đốt hạ bắt đầu bốc lên. Cũng rất nhanh chôn vùi, trong thống khổ, nàng trinh lăng chỉ chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, nàng cánh thiêu đốt đến rất nhanh, nàng nắm lấy Andrew, trên thân hỏa diễm cũng tại hướng về thân thể hắn lan tràn. Cùng lúc đó, Andrew phát hiện nhiều năm trước vĩnh sinh cầu nguyện sau liền đã mất đi chi giác thân thể. Tại Lan Ni niệm lên chú ngữ trong nháy mắt, ánh lửa đốt lên, đau đớn ở trên người hắn lan tràn. Hắn lại kinh hỉ vạn phần, đột nhiên trở tay đem Lan Ni bắt càng chặt hơn, giống như là sợ nàng từ bỏ. Cái này đau đớn để hắn cười ra tiếng, tại thụ nhiều năm mất đi chi giác tra tấn về sau. Lúc này liền ngay cả đau đớn hắn đều không nỡ buông ra. Lại đốt nhanh một chút, hắn vội vàng hô, thanh âm mang theo chút hèn mọn, giống như rất sợ hỏa diễm ngừng lại. Andrew, nguyên lai, linh hồn của ngươi thậm chí ngay cả thần cũng không nguyện ý tiếp nhận sao? Nguyên lai, muốn có được cứu rỗi, cầu không phải là thần, mà là chính ta sao? Nàng thì thào mở miệng. Cảm thấy đây hết thảy tức châm chọc vừa muốn cười, cười cười, khóe mắt nàng thấm ra một giọt nước mắt, hóa thành óng ánh sáng long lanh hạt châu, lăn xuống ra hốc mắt của nàng. Hai người bị ánh lửa thôn tính tiêu diệt, bổ, một tiếng hóa thành vô số điểm sáng tản ra. Hạt châu rơi xuống, lòng đất các tín đồ mắt thấy Andrew cùng Lan Ni, đồng quy vu tận một màn. Bi thống vạn phần gọi lên tên Andrew. Đã vì hắn tiêu diệt ác ma cử động lớn tiếng khen hay. Lại vì đã mất đi dạng này một cái đức cao vọng trọng người phát ngôn của thần mà cảm thấy ai cát. Một cái cầm kiếm tín đồ lệ rơi đầy mặt, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời lúc, phát hiện có chút óng ánh hạt châu rớt xuống. Hắn theo bản năng ném đi trường kiếm, đưa tay đón, hạt châu kia trong suốt thuần khiết. Hắn nắm trong tay lúc, lập tức hóa thành hơi nước. Biến mất ở hắn lòng bàn tay ở giữa, lưu cho hắn trừ cái kia một chỉ thấm lạnh, giống như bên tai còn nghe được cô gái dịu dàng mà ngại ngùng thở dài một tiếng. Ai, kia là một cái gọi Lan Ni cô gái. Đối với tại thế gian cáo biệt, ảnh thính bên trong đèn quang phát sáng lên, ngồi ở ảnh thính bên trong mỗi không có bất kỳ ai đứng dậy. Bộ phim này ý vị kéo dài, khiến cho người dư vị liên tục. Bất kể là trầm bổng chập trùng cố sự kịch bản, vẫn là rộng lớn sục sôi chiến đấu tràng diện, Lan Ni cùng Andrew cuộc đời lay động lòng người. Âm nhạc gia trì khiến cho bộ này nguyên bản liền cao tiêu chuẩn phim càng là lên một cái ý mới cảnh. Bậc thang, không thiếu nhiệt huyết, giả nhân giả nghĩa cùng thuần lương giống như trời cùng đất mặt khác nhau. Lại dẫn thiên ti vạn lũ kết nối. Cái gì là thân, cái gì là người? Cuối cùng cứu rỗi Andrew đến tột cùng là thần minh, hoặc là Lan Ni, mỗi cái xem phim người trong lòng khả năng đều có mình giới tuyến. Đây là một bộ ưu tú tác phẩm, đem thần minh ý nghĩa lấy mở ra mặt khác cố sự nói ra. Hai đại ưu tú diễn viên chính gia nhập, khiến cho bộ phim này tươi sống lại, không thể thay thế, tại thời khắc này. Bất kể là Thư Bội Ân vẫn là cái khác lựa chọn quan sát thần cứu rỗi, trăm năm phim người hội. viên trong lòng, Lani không thể thay thế. Nàng hẳn là dạng này. Tóc đen mắt đen, mang theo hoa hạ cô gái độc hữu đặc sắc. Giai đoạn trước thuần lương cùng bất lực, cùng hậu kỳ bá khí đều bị nàng diễn dịch đến mức dị thường đặc sắc. Hình tượng của nàng bị dừng lại. Trước đó, dù là Thư Bội Ân từng đã nghe qua tiếng gió, nói là vai diễn Lani có thể sẽ là Laura, nhưng lúc này tin tưởng nhóm đầu tiên xem hết bộ phim này người, cũng sẽ không đem Lani tưởng tượng thành cái khác cô gái. Hai cái diễn viên chính làm người vật đánh lên cực kỳ tươi sáng người đặc sắc, mới có thể thành tựu bộ này trước không người xưa. Sau đó 10 năm, thậm chí mười mấy năm trong lúc đó, đều chưa hẳn sẽ tái xuất một bộ đồng dạng ưu tú tác phẩm tới. Xí xe tương đương may mắn, tìm đúng thích hợp diễn viên, mới thành tựu bộ này mang theo vượt thời đại ý nghĩa phim monster đem buồn tẻ không thú vị đề tài. Đánh ra dạng này làm người dư vị liên tục tác phẩm tới. Nếu như nói Thư Bội Ân tại phim mở màn trước đó, xem hết trailer sau lo lắng thần cứu rỗi tinh chất đã bị tụ tập tại trailer bên trong. Như vậy xem hoàn toàn phiến, hắn hoàn toàn đẩy ngã mình lúc trước ý nghĩ. Thậm chí vì mình trước đó sẽ sinh ra loại này vào trước là chủ suy nghĩ cảm thấy xấu hổ cùng khó xử. Đây là một bộ cực kỳ ưu tú sử thi cấp đại tác. Đây là một bộ đủ để bị chia làm kinh điển tác phẩm Money Borgia. Vòng xoay công ty không nên bởi vì răng sắt người hoa thân phận. Liền đối với thần cứu rỗi, tương lai phòng bán vé cảm thấy lo lắng. Bởi vì đương răng sắt tiến vào biểu diễn lúc, nàng tổng có phương pháp có thể khiến người ta đã quên lúc này thân ở chỗ nào. Đã quên quốc tịch khác nhau, mà khiến người toàn tâm toàn ý đắm chìm trong phim ảnh. Cho dù là về sau còn có phim không thấy. Nhưng Thư Bội Ân đã quyết định đem trong tay mình một phiếu đầu cho thần cứu rỗi. Hắn không phải hành động theo cảm tính người. Đến hắn tuổi như vậy càng là sớm đã thành thói quen suy đi nghĩ lại về sau mới quyết định. Có thể lúc này hắn lại khó tránh khỏi bị cảm xúc ảnh hưởng. Quyết định làm ra một lần xúc động tiến hành tới. Bên tai tựa như còn vang lên Lani cái kia thở dài một tiếng. Andrew thỏa mãn tiếng cười. Các kỵ sĩ anh dũng gầm thét, mặt đất gào thét, phim ca khúc âm thanh bên trong, phía sau màn nhân viên công tác danh sách xuất hiện, thẳng đến mười mấy phút về sau truyền hình xong, không có bất kỳ người nào rời đi, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.